Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 56, chương 58, ta quá khó khăn. Tương đương, cùng ngày, yến hội kết thúc, đế tân giàu dĩ không vui trở lại tẩm điện. Liền ham chơi nhất đát kỷ đều không để ý đến. Hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao chính mình có thể liên tiếp thất bại. Rõ ràng, hắn đều dựa theo diễn nghĩa bên trong trụ vương trình tự tới. Tương đương đầu tiên là muốn huấn luyện có hoa không quả nghi trượng đội. Kết quả hổ bí quân thành thiên hạ đệ nhất cường quân. Sau đó bức Tô Hộ tạo phản. Kết quả nhất chiến thu hồi Ký Châu. Tuyển Mỹ, coi là thu hồ ly ở bên người. Có thể làm háo sắc quân vương. Kết quả vừa vặn rất tốt. Hồ ly tinh cải tà quy chính. Lại là cải tiến lịch pháp. Lại là chiêu mai sơn thất quái xuống núi. Cứ thế mà làm ra mọi người kinh thán. Thậm chí tạo phúc cả nhân tộc nghiên cứu. Liền bách quan đều quên chính mình là cái tham lam háo sắc quân vương. Hoàn toàn không thấy chính mình kiến tạo tử trì nhục lâm. Là dùng đến lãng phí. Cái gì đem muốn lấy chi. Trước phải tới. Câu nói này quả thực cũng là vô nghĩa. Tương đương đặt ở làm minh quân trên thân còn có thể. Đặt ở làm muốn làm hôn quân trên người mình. Quả thực cũng là không ngừng hướng trên người mình cắm đao. Tương đương không phải nói phong kiến thời đại đại thần cùng quân vương đều là đối lập sao? Tại hướng chính đại sự xử lý phía trên, thần tử đều sẽ chỉ thấy quân vương phạm sai lầm một mặt, mà sẽ không nhìn chăm chú đến quân vương có công một mặt. Thế nào đến trên người của ta liền không thông? Đã nói xong gián thần đâu? Đã nói xong một lời không hợp thì đụng trụ đâu? Đều chạy đi nơi nào? Rất hiển nhiên. Đế tân hoàn toàn quên đi, trong triều đình phản đối mình một phái kia vương thất, sớm đã bị chính mình ném đến Nam Cương, hoặc giáng thành bình dân, còn lại văn trọng bọn người là bảo vệ vương phái, ai sẽ tìm đường chết đi phản đối. Ha ha thịt heo, uống một chút mỹ tửu, ngoan ngoãn đứng tại trên triều đình nhìn lấy vô số lợi cho nhân tộc phát minh xuất hiện, làm một cái danh lưu sử sách danh thần nó không thơm a. Suy nghĩ một chút mùi ăn chế tác pháp, heo mẹ chờ chăn nuôi nuôi dưỡng pháp truyền ra, đế tân không cần muốn đều biết mình danh tiếng, hiện tại chỉ sợ đã có thể so sánh tam hoàng ngũ đế, còn muốn làm hôn quân, ha ha, không có điểm chấn hám nhân tâm sự tình, bằng vào hiện tại phát minh sự vật, đế tân dám nói mình vương vị, căn bản không người nào có thể dung chuyển, tương đương nếu là không có tam giáo nhúng tay. Tại Tây Kỳ sau lưng giúp đỡ, hắn cũng hoài nghi cho Tây Bá Hầu 10 cái hùng đảm hắn cũng không dám phản. Tương đương, đại vương, người làm sao không vui? Đát Kỳ yêu nhiêu dựa đi tới, đầy mắt đều là ôn nhu, vừa mới lại có công đức kim quang nhập thể, có thể làm đại thương vương hậu, thật sự là quá sung sướng. Tương đương nữ oa nương nương, ta yêu ngươi. Tương đương đế tân quay đầu lườm Đát Kỳ liếc một chút. Ta vì cái gì không vui? Chẳng lẽ ngươi không biết? Đã nói xong họa quốc ương dân đâu? Hồng nhan họa thủy đâu? Tận nhìn lấy phát minh chút đối với nhân tộc hữu dụng sự vật. Dù là toàn thân hôi thối đều không thèm quan tâm. Đát Kỳ tiểu bảo bối. Ngươi có phải hay không đều quên ngươi hồ ly tinh thân phận? Người thiết lập đều sập a uy. Tương đương ai? Vương hậu. Ngươi có phải hay không quên ta cùng ngươi đã nói chuyện? Ta muốn làm hôn quân, không muốn làm minh quân. Ngạch, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ nội tâm không có bất động thanh sắc, thậm chí có chút muốn cười. Muốn làm hôn quân, ngài ngược lại là lấy chút tai họa thiên hạ phương pháp đi ra a. Ngài nhìn xem ngài cầm đều là cái gì? Heo mẹ hậu sản bảo vệ quản lý, xài muối pháp, rượu nho sản xuất phương pháp. Không có chỗ nào mà không phải là cải thiện nhân tộc vật chất. Đời sống tinh thần sản phẩm. Lão nương đều đi theo lan lộn đầy người công đức. Sắp ngưng tụ thành công đức kim luân. Tương đương ngài cũng là nhàn nhàm chán tại rửa sạch ta đúng hay không? Bất quá nội tâm tuy nhiên tại khinh bỉ trụ vương tim không đồng nhất. Mặt ngoài, Đát Kỷ Trang gọi là một cái vô tội. Gọi là một cái đáng thương. chỉ thấy Đát Kỷ yếu đuối hướng Đế Tân bên người ngồi xuống. Thân thể uốn éo, nhẹ khẽ tựa vào Đế Tân trên người đồng thời. Cúi đầu nước mắt vù vù thì rơi đi xuống. Tiếng khóc sụt sùi gọi là một cái kiều nhuyễn, gọi là một cái ủy khuất. Anh, đều do Đát Kỷ không hiểu chuyện, phá hủy đại vương mưu đồ. Anh, Đát Kỷ liền đại vương ý tứ đều đoán không được. Không xứng đi theo đại vương bên người. Anh, chấm ngoặc kép, cái kia làm bộ đáng thương tiểu bộ dáng, làm cho Đế Tân đau lòng không thôi. Đừng nói quái, bị Đát Kỷ như thế vừa khóc. Đế Tân hiện tại đầy trong đầu đều là như thế nào mới có thể hống tốt chính mình kiều thê. Đúng, là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, đều là ta không có cho ta nhà bảo bối nói rõ ràng. Đế Tân bị Đát Kỷ khóc hoang mang lo sợ, không trách hắn phản ứng lớn như vậy. Thả đến bây giờ, cái kia một khóc hai nháo ba treo cổ cũng là nữ nhân giữ nhà bản sự a. Tương đương người nam nhân nào dám nói. Nữ nhân mình yêu thích khóc, còn có thể không nhúc nhích. Đừng nói hiện tại là tình yêu cuồng nhiệt kỳ, cũng là lão phu lão thê đều chịu không được được chứ. Tương đương, hừ, tương đương đại vương chỗ nào sai, đều là thần thiếp sai. Thần thiếp không biết đại vương mưu đồ, tự tiện làm ra muối tinh, hoàn thành nuôi dưỡng. Thần thiếp không nên giúp người tộc quật khởi. Anh, chấm ngoặc kép, Đế Tân ngộ đầu. Được rồi, cái này cái nào là nhận lầm, đây rõ ràng là tại khoe thành tích, còn kém trực tiếp lôi kéo chính mình lỗ tai nói, nàng thế nhưng là yêu, tương đương có thể làm ra nhiều như vậy lợi quốc lợi dân chuyện tốt, vậy cũng là xem ở trên mặt của ngươi, tương đương tốt, đều tại ta, Đế Tân bị khóc đến bất đắc dĩ, chỉ tốt chính mình nhận lầm, thật vất vả ưng thuận một đống lời hứa. Vừa rồi hống tốt Đát Kỷ, có thể an tâm ôm lấy nàng ngồi ở trên giường. Ai, ta thật sự là quá khó khăn. Tương đương, đại vương, người đến cùng là nghĩ như thế nào sao? Hai vợ chồng ngồi tại trên giường thân mật xì xào bàn tán. Đát Kỷ tại Đế Tân ở ngực vẽ nên các vòng tròn. Đột nhiên hỏi, chẳng biết tại sao, đi qua thật lâu tiếp xúc thân mật. Đát Kỷ đột nhiên cảm thấy, Đế Tân nói qua. Muốn làm cái hôn quân, có thể là thật, dù sao, đần như vậy, đều không nhận ra chính mình là diễn xuất hay là thật ủy khuất. Nói dối chỗ nào có thể lừa gạt được nàng cái này thanh khâu tộc tiểu công chúa. Bảo bối, ta thật không có lừa ngươi, ta chính là muốn làm một tên hôn quân. Đế Tân thở dài, nhìn lấy Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy không tin bộ dáng. Bất đắc dĩ, đành phải thẳng thắn. Ân, ngoại trừ hệ thống bên ngoài. Thân ái, người nghe nói qua phong thần lượng kiếp sao? Phong thần lượng kiếp, Đát Kỷ giật mình, thân là thanh khâu hồ tộc công chúa. Nữ oa nương nương lệ thuộc trực tiếp bộ tộc. Nàng đương nhiên biết được phong thần lượng kiếp một chuyện. Chỉ là giờ phút này lượng kiếp chưa mở ra. Kiếp khí chỉ là rất nhỏ lan tràn. Trừ tam giáo bên ngoài, có rất ít người biết được. Nàng không ngờ tới. Đế Tân thế mà cũng biết. Người từ chỗ nào nghe nói? Đát Kỷ vội vàng truy vấn. Đế Tân lắc đầu nói ra. Từ chỗ nào biết ngươi thì đừng hỏi nữa. Ta chỉ là để cho ngươi biết. Lần này phong thần lượng kiếp là quay chung quanh vương triều thay đổi triển khai. Ta đại thương cùng Tây Kỳ cũng là được tuyển chọn hai cái quỷ xui xẻo. Cho nên đại vương ngươi mới muốn làm hôn quân, là dự định từ bỏ. Đát Kỷ giọng nói mang vẻ hỏa khí, làm một cái nam nhân, không nói đỉnh thiên lập địa đi, thế mà gặp phải điểm khó khăn liền từ bỏ, không buông bỏ lại có thể làm sao? Đế Tân bất đắc dĩ cười cười, không nói chặn không dậy nổi trắng trợn ủng hộ ta, chỉ nói địch nhân của ta, thì có xiển giáo, Tây Phương giáo, Nhân giáo, Phượng Minh Kỳ Sơn, Tây Kỳ đã định trước quật khởi, chấm ngoặc kép. Cái gì Phượng Minh Kỳ Sơn? Đại vương ngươi nói là cái gì? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.